Lâm Vãn Vinh thở dài, nói tiếp. Phía tây của Trung Hoa có một ngọn núi tên là Châu Mục Lãng Mã, Himalaya, những đỉnh cao nối tiếp quanh năm tuyết phủ, mây mù che đỉnh, chính là ngọn núi cao nhất thế giới, vì thế được mọi người kính ngưỡng. Phía bắc Đại Hoa có dãy núi Thiên Sơn, Tuyết Hải thiên trì đó trong truyền thuyết chính là giao trì quanh năm tuyết phủ, sản sinh ra tuyết liên. Minh Nguyệt xuất Thiên Sơn, Thương Mang Vân Hải Gian, Trường Phong Kỳ Vạn Lý, Suy Độ Ngọc Môn Quan, Dịch Thơ, Thiên Sơn Trăng Ló Dạng, Mây Biển Buồn Thương Tang. Gió từ nơi vạn dặm, đến tận Ngọc Môn Quan, 6, đó là nói về cảnh đẹp ở Thiên Sơn, phía nam của Đại Hoa, là biển rộng hàng ngàn dặm kéo dài về phía nam, tục xưng là Hải Nam, trên đảo Hải Nam có Thiên Nhai Hải Giác Ngũ Chỉ Sơn, Vạn Tuyền Hà thông ra đại dương rộng lớn. Ở đông hải của Đại Hoa, hải vực ngàn dặm tài nguyên phong phú trực diện cao lệ, sơ cầu, đông doanh vùng đảo hình cánh cung chính là cánh cửa đường biển của Đại Hoa. Lâm Vãn Vinh nói xong một hơi, trong lòng cảm thấy sướng khoái vô cùng, không cho tiểu thư các ngươi một liều thuốc mạnh, không biết đến khi nào các ngươi mới chịu tỉnh ra đây. Những lời hắn nói những người ở đây đều chưa hề nghe qua cái gì Châu Mục Lãng Mã, Minh Nguyệt xuất Thiên Sơn, Thiên Nhai Hải Giác, Sơ Cầu Đông Doanh, đều làm cho mọi người phải ngạc nhiên. Trong đại sảnh nhất thời tĩnh lặng, Hồ Giả Hồ Uy là trồn mượn oai cọp, ý nói, mượn thế lực mạnh mẽ để hù dọa người khác. Dĩ mạ đối mạ là miệt thị, tức là lấy một câu miệt thị đối lại một câu miệt thị. Câu nói nổi tiếng của Đỗ Phủ, ngữ bất kinh nhân từ bất hưu, chữ dùng không kinh người chết không yên. Câu nói này trích từ bài thơ Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoàn Thuật của Đỗ Phủ. Vì nhân tính tịch đam giai cú, ngữ bất kinh nhân từ bất hưu, lão khứ thi nhiên hồn mạn dữ, xuân lai hoa điểu mạc thâm sầu, tân thiêm thủy hạm cung thủy điếu, cố trước phù cha thế nhập chu, yên đắc tứ như đào tạ thủ. Lệnh cư thuật tác giữ đồng du. 4. Bài này là mỹ nhân đối nguyệt đường dần, trong truyện đã bị sửa lại hai câu đầu. Tà kết kiều Nga dạ ngọa chi, lê hoa phong tĩnh điểu thê chi, nan tương tâm sự hòa nhân thuyết, thuyết giữ thanh thiên minh nguyệt chi. Dịch nghĩa, người con gái đẹp búi tóc xiên lệch đêm ngần ngại chưa nằm xuống. Gió lặng chim đậu lên cành hoa lê, tâm sự trong lòng khó đem nói cùng người, đành nói với trăng sáng trên trời. Dịch thơ, tóc búi vẹo xiên, đêm ngại giấc. Gió thưa chim ngủ đậu cành lê, khó đem tâm sự cùng người nói, đành tỏ vầng trăng ruột não nề. Thi viền, nét, năm, đi ngàn dặm đường. Góc truyện audio.com, còn hơn đọc vạn quyển sách. 6. Đây là bài Quan San Nguyệt Lý Bạch nói về nỗi mong nhớ quê hương. Trong CPG đờ chỉ lấy 4 câu đầu, Minh Nguyệt xuất Thiên San, Thương Mang Vân Hải Gian, Trường Phong Kỳ Vạn Lý, Suy Độ Ngọc Môn Quan, Hán Hạ Bạch Đăng Đạo, Hồ Khuy Thanh Hải Loan. Do lai trinh chiến địa, bất kiến hữu nhân hoàn, thú khách vọng biên sắc, tư quy đa khổ nhan, cao lâu đương thử giả, thán tức vị ưng nhàn, trăng sáng mọc lên, dịch nghĩa, trăng sáng mọc lên từ núi Thiên Sơn, biển mây xanh một màu man mác, cơn gió thổi dài bay mấy ngàn dặm, thổi đến cửa ải Ngọc Môn, nhà Hán đem binh đóng ở đường Bạch Đăng, dợ hồ ngấp nghé ở vịnh Thanh Hải, xưa nay vẫn là bãi chiến trường, không thấy có ai được trở về, người lính thú nhìn cảnh sắc vùng biên giới. Lòng nhớ nhà, gương mặt lộ vẻ buồn khổ, đêm nay có ai đang ngồi trên lầu cao, hẳn phải than thở mà không dám nhàn nhã ST. Dịch thơ Hier Son, Thiên Sơn trăng một mảnh, biển mây xanh mênh mang, gió nào bay vạn dặm, tìm đến Ngọc Môn Quan, binh Hán chặn đường Bạch, dợ hồ ngó vịnh Thanh, xưa nay thời chinh chiến, mấy ai về an lành, lính biên trông trời nước, mặt trao lòng miên man, trên lầu đêm chốn ấy, biết người có thở than. Hậu Dược Bạch sắc mặt vô cùng khó coi, vốn tưởng kiến thức của mình rất uyên thâm, nhưng mà trước mặt tên gia đinh này, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Những cái khác không nói, Cao Lệ, Sơ Cầu, Đông Doanh ba nơi, hắn đều chỉ nghe qua, không nghĩ rằng gia đinh này lại có kiến thức như vậy. Lâm Tam, những địa phương này ngươi đều đã đi qua à? Thanh âm của một người tò mò truyền đến, Lâm Vãn Vinh nghe thấy nhìn lại chính là người có hảo cảm với Hậu Dược Bạch công tử Uyển Doanh tiểu thư, trong mắt nàng hiện lên vẻ hiếu kỳ tựa hồ đối với địa phương này rất có hứng thú. Ta đã đi qua Thiên Sơn, đảo Hải Nam, Đông Hải, ngay cả Châu Mục Lãng Mã ta cũng muốn leo lên, chỉ tiếc đủ bản lĩnh. Lâm Vãn Vinh vui vẻ nói, những nơi này ở tiền thế hắn đều đã đi qua, đương nhiên có thể nhớ lại. Nhưng mà đời người ngắn ngủi, nếu muốn đi hết những địa phương này, sợ là cho cả hai đời cũng chưa đủ mà. Uyển Doanh tiểu thư thì thào lẩm bẩm, đời người dài ngắn không phải vấn đề, chỉ cần có lòng tin, chúng ta vẫn có thể lên đường. Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói, đại tiểu thư nghe được vừa cảm động vừa nghi hoặc, gã xấu xa này, như thế nào lại biết nhiều thứ vậy nhỉ? Hắn thật sự đã đi qua sao?

giờ mãi vui ca mái tranh sơ. Ôi, ngõ ôi, ở bên bờ nam sông Tần Hoài, huyện Giang Ninh, Nam Kinh ngày nay, đời Tấn là nơi ở của những danh gia vọng tộc. Vào thời đó, con cháu những nhà này thường mặc áo đen, từ đó có tên gọi ngõ ôi. Chu Tước, cầu bắc qua sông Tần Hoài, đi vào trung tâm ngõ ôi phải qua cầu này. Xưa trên cầu Tạ An cho xây một ngôi lầu có trang trí hai con chim sẻ bằng đồng. Vương Tạ, Vương Đạo Tạ An, là hai thế gia vọng tộc ở ngõ ôi. Vương Đạo là khai quốc công thần đời Tấn, Tạ An là tướng chỉ huy trận chiến Phì Thủy. Mạnh Tử chủ trương, dân vi quý, xã tắc thứ chi quân vi khinh. Đây là một tư tưởng rất mới và rất táo bạo trong thời quân chủ chuyên chế đang thịnh hành. Mạnh Tử nhìn nhận chế độ quân chủ, nhưng vua không có quyền lấy dân làm của riêng cho mình. Phải, góc chuyện audio.com, duy dân và vì dân. Muốn vậy, phải có luật pháp công bằng, dẫu vua quan cũng không được vượt ra ngoài pháp luật đó. Người trị dân, trị nước phải chăm lo việc dân việc nước, làm cho đời sống của dân được sung túc, phải lo giáo dục dân để hiểu rõ luật pháp mà tuân theo, lấy nhân nghĩa làm cơ bản để thi hành. Chủ trương về chính trị của Mạnh Tử thật vô cùng mới mẻ và táo bạo, nhưng rất hợp lý, làm cho những người chủ trương quân chủ thời đó không thể nào bắt bẻ được. Có thể đây là lý thuyết khởi đầu để hình thành chế độ quân chủ lập hiến sau này. Cách chương.